Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ikeuchi Kasu tỉnh lại thời điểm đã là ban ngày. Hắn nằm ở đằng phòng vì hắn chuẩn bị trong phòng trên người truyền đầy màu trắng băng vải. Hắn nghe được đến trên người tràn đầy thảo dược hương vị, nghĩ đại khái là đằng trong phòng y sư vì hắn bôi lên dược thế hắn băng bó hảo miệng vết thương. Bất quá, tuy rằng nhặt về một cái mệnh, xem bộ dáng này có lẽ không có 3 năm tháng hắn là hảo không được. Thân thể rất đau, từ đầu tới đuôi không có một chỗ không lan tràn xuyên tim đau. Ikeuchi Kasu nhớ rõ chính mình trên người có vài đạo bị kia tốc độ cực nhanh quỷ tua nhỏ thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Hắn nhớ tới thân lại phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy. Sáng ngời ánh nắng xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ rơi xuống hắn trên mặt. Ánh mặt trời có chút lóa mắt, hắn run rẩy mí mắt không mở mắt ra. Trước mắt một mảnh màu đỏ tươi tựa như đêm qua nhìn đến đầy đất máu tươi giống nhau. Cách hàng rào môn Ikeuchi Kasu đều có thể nghe được ngoài cửa Jesuga cùng đằng phòng Aba nói chuyện với nhau thanh âm. Bất quá thanh âm áp rất thấp, Ikeuchi Kasu nghe không rõ lắm, chỉ có thể nghe được liên tiếp mơ hồ không rõ tiếng vang. Hắn quá mệt mỏi, thân thể tê mỏi chướng đau, liền nâng lên ngón tay sức lực đều giống như trải qua trăm cây ngàn đắng. Chính là trên thực tế ngón tay chỉ là hơi hơi nhúc nhích một chút mà thôi. Hàng rào môn bị kéo ra, Ikeuchi Kasu nghe được Jesuga trầm ổn tiếng bước chân. Jesuga đi tới vốn nên còn ở hôn mê chung Ikeuchi Kasu bên người, ngồi quỳ xuống dưới nhìn Ikeuchi Kasu cấm đoán hai mắt. Ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời rừng ở Ikeuchi Kasu đôi mắt thượng hết sức lóa mắt, càng thêm sấn đến Ikeuchi Kasu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn mất máu quá nhiều, trên người miệng vết thương quá nặng, nếu không phải Jesuga tới kịp thời đem hắn miệng vết thương cho dù phong bế, chỉ sợ Ikeuchi Kasu căng không được bao lâu liền phải một mạng quy thiên. Ikeuchi Kasu tỉnh, nhưng là mệt không nghĩ mở to mắt, đặt ở trong chăn ngón tay giật giật, hơi hơi phập phồng góc chăn làm Jesuga thấy rõ. Tỉnh, Jesuga nhìn nằm ở đệm chăn chung vô thanh vô tức Ikeuchi Kasu thấp giọng nói. Ikeuchi Kasu mí mắt run rẩy, sau đó chậm rãi mở mắt. Tầm mắt ban đầu là mơ hồ, ánh mặt trời dừng ở hắn trong mắt, hắn nhìn chung quanh sự vật đều là lờ mờ sắc khối, xem không rõ. Bất quá thực mau thì tốt rồi, tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng, tự nhiên cũng thấy được ngồi ở hắn bên người sắc mặt bình tĩnh Jesuga. Giết chết sao? Ikeuchi Kasu mở miệng hỏi, sau đó Shinobu không được ho khan hai tiếng. Kia hai cái quỷ, Jesuga nhìn suy yếu nằm ở trên giường Ikeuchi Kasu mạc danh cảm thấy cái này cảnh tượng có chút quen thuộc, vươn tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương, Jesuga mạc danh có chút mỏi mệt. Không có, Jesuga đứng lên đi đến cách đó không xa bàn trà bên cấp Ikeuchi Kasu đổ một chén nước, hắn nhìn ra Ikeuchi Kasu môi khô khốc, cũng nghe ra Ikeuchi Kasu khàn khàn tiếng nói, đem chăn để sát vào Ikeuchi Kasu môi. Làm ấm áp thủy tẩm ướt Ikeuchi Kasu môi chậm rãi chảy vào trong miệng của hắn. Ikeuchi Kasu đem nước uống xong, ly chung thủy thấy đế, hắn không thấy Jesuga ngược lại nhẹ giọng hỏi một câu. Là bởi vì ta sao? Xác thật như thế, Jesuga nghĩ tối hôm qua Ikeuchi Kasu hôn mê sau sự, vì thế một năm một người mà cùng hắn nói lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói Ikeuchi Kasu trên người miệng vết thương tạm thời bị Jesuga phong bế, nhưng là lại thế nào hắn cũng đã là trọng thương. Hơn nữa hai cái quỷ nhận thấy được bình minh buông xuống không dám ham chiến. Cũng có lẽ căn bản nhất nguyên nhân là bọn họ hai cái phát hiện chính mình căn bản đánh không lại Jesuga cho nên một bên trốn tránh một bên nhanh chóng rút lui. Jesuga vốn định đuổi theo đi, nhưng là quay đầu lại bị kia phú thương kéo lại ống quần. Đại nhân a, người cũng không dám đi. Kia phú thương một phen nước mũi một phen nước mắt xoa mặt, trên tay tràn đầy máu tươi dơ bẩn cũng mặc kệ cứ như vậy túm thượng Jesuga tay áo. Chúng ta nếu là lại đụng vào đến những cái đó quái vật nhưng làm sao bây giờ a? Phú thương khóc sướt mướt mà nói, sau đó còn chỉ bị Jesuga làm ơn cho bọn hắn xem trọng đã hôn mê quá khứ Ikeuchi Kasu nói. Cái kia đại nhân, hơi thở càng ngày càng yếu, theo lý mà nói Ikeuchi Kasu đắc tội phú thương. Vốn dĩ như vậy tốt cơ hội hắn mặc kệ Ikeuchi Kasu nhìn hắn tự sinh tự diệt mới là một cái không tồi trả thù phương thức, nhưng là phú thương tự nhận là chính mình tuy rằng hỗn đản, nhưng không có không đem đến không đem mạng người để vào mắt trình độ, càng nhưng huống không lâu phía trước Ikeuchi Kasu cơ hồ lấy tánh mạng tương bác mới cho bọn họ những người này để lại sinh mệnh, liền tính Phú Thương lại xuẩn lại hư nhưng còn không đến mức trả thù ân nhân. Phú Thương là hư, nhưng còn không đến mức mất đi nhân tính. Dê Lưu Ga nguyên bản muốn đuổi kịp đi bước chân lúc này mới dừng lại, nhíu lại mày do dự vài giây vẫn là quay người lại đem đã bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê Ikeuchi Kasu khiêng lên. Tuy rằng Jesuga nhìn qua thân hình nhỏ yếu, nhưng kháng khởi một cái phân lượng không nhỏ người trưởng thành loại sự tình này đối Jesuga tới nói lại không cần tốn nhiều sức. Phú Thương trơ mắt nhìn Jesuga kháng nổi lên hôn mê Ikeuchi Kasu muốn đi, hắn còn sợ, bên người tiêu tiền mời đến võ sĩ ở nguy hiểm giải trừ kia một khắc liền chạy cái thất thất bát bát, nhưng hắn còn sợ có quỷ xuất hiện, vì thế thật cẩn thận mà đi theo Jesuga mông mặt sau đi rồi một đường thẳng đến tới rồi đăng cửa phong khẩu. Dê Lưu Ga không quản hắn, nhưng là đằng phòng nơi này lại không phải đi theo hắn phía sau Phú Thương tưởng tiến liền tiến, vì thế đem Ikeuchi Kasu giao cho thủ vệ người sau, Dê Lưu Ga xoay người mắt lạnh nhìn nơm nớp lo sợ đứng ở một bên Phú Thương. Người muốn làm gì? Phú Thương run run, hắn hiện tại lá gan đều bị quỷ dọa phá, nhìn đem hắn từ ác quỷ thủ hạ cứu ra Ikeuchi Kasu cùng Dê Lưu Ga đều mang lên thần linh mới có quang huy. Vì thế xoa xoa tay nịnh nọt mà nói. Đại nhân, ta sợ ta lại gặp được những cái đó ác quỷ. Sống lâu như vậy, hưởng hết vinh hoa phú quý ai không tiếc mệnh. Liền tính biết Jesuga đã đem ác quỷ cưỡng chế di rời. Nhưng là ai biết kia theo dõi hắn thịt quỷ có thể hay không ngóc đầu trở lại. Cho nên Phú Thương tự nhiên đi theo có thể bảo hộ hắn Jesuga phía sau. Có thể lý giải, nhưng ở Jesuga trong mắt không khỏi có chút buồn cười. Sẽ không, Jesuga ngữ khí xa cách, Thái Dương liền phải ra tới, bọn họ không dám xuất hiện ở Thái Dương phía dưới. Gần là ở Thái Dương phía dưới không thể xuất hiện có ích lợi gì đâu, tới rồi buổi tối không phải là quỷ thiên hạ. Phú Thương cũng không dám đánh cuộc chính mình cả đời liền sẽ gặp được lúc này đây quỷ, hắn mắt trông mong mà nhìn Jesuga dò hỏi. Đại nhân, chỉ có ánh mặt trời sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này cư nhiên còn mặt dày mày dạn bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước, Jesuga vô ngữ mà nhìn trước mặt Phú Thương, nghĩ lại thế nào người này ít nhất cũng không có ở Ikeuchi Kasu hôn mê thời điểm dậu đổ bìm leo, vì thế đào đào chính mình tay áo đem trên người mang theo tử đằng mùi hoa túi ném cho Phú Thương. Còn có cái này, tử đằng mùi hoa túi hảo nhận thực, Phú Thương cầm cái túi thơm cũng không nghĩ Jesuga có phải hay không lừa hắn. Cúi đầu khom lưng liên tục nói lời cảm tạ, sau đó ở đệ nhất lụ ánh mặt trời toát ra đường chân trời thời điểm liền bước bị thương chân khập khiễng mà đi rồi. Nói như thế nào đâu, người này xác lại xuẩn lại hư, nhưng là thật đúng là không có đến làm người cảm thấy đã chết cũng xứng đáng trình độ. Jesuga nhìn Phú Thương kia tròn vo bóng dáng, lôi kéo khóe miệng cười cười. Hắn nâng đầu nhìn mới sinh hồng nhật, sán lạn vàng rực sái hướng về phía đại địa đem hắc ám xua đuổi. Mặt trời mọc, Ikeuchi Kasu bị trọng thương tự nhiên là không có cách nào ở tiếp tục trảm quỷ nhiệm vụ, bởi vậy việc này tự nhiên mà vậy rơi xuống Jesuga trên người. Quả Kasugai không biết ở bên ngoài chơi bao lâu, đón hoàng hôn vẫy cánh bay đến Ikeuchi Kasu không cửa sổ thượng nghiêng đầu nhầy nhầy. Quả Kasugai hai chỉ đậu đen đại đôi mắt nhìn chằm chằm Ikeuchi Kasu nhìn chằm chằm nửa ngày, sau đó bay tiến vào rơi xuống Ikeuchi Kasu trên vai cọ cọ hắn mặt. Tuy rằng này một người một chim ngày thường nhìn qua không đối phó, nhưng là quan hệ lại rất hào. Jesuga, ta là đi ra ngoài không được. Ikeuchi Kasu cười khổ chỉ chính mình quả Kasugai. Hai ngày này nó liền giao cho ngươi, ngươi tìm được quỷ cũng phương tiện điểm. Tuy rằng Jesuga bản nhân cũng có thể thông qua chính mình yêu lực tới cảm ứng quỷ, bất quá nhiều quả Kasugai cũng không phải không có trợ giúp, hắn cân nhắc một chút không có cự tuyệt. Hào. Quả Kasugai nhìn Ikeuchi Kasu lại nhìn Jesuga, sau đó lưu luyến không rời mà bay đến Jesuga trên vai. Nó mang theo tới quỷ sát đội tin tức, móng vuốt thượng bó một tiểu cuốn giấy, triển khai xem là Ubuyashiki Kagaya tinh tế xinh đẹp chữ viết, mặt trên ít ỏi số ngữ đầu tiên là biểu đạt chính mình đối với bị thương Ikeuchi Kasu an ủi, sau đó cảm tạ kịp thời đem Ikeuchi Kasu cứu tới Jesuga. Cuối cùng sắp xuất hiện tại kinh đô phủ hai cái quỷ thuyết minh một phen. Này hai cái quỷ là ở quỷ sát đội đuổi giết thật lâu quỷ, thực lực cường đại bỏ mạng ở bọn họ trên tay người vô số, kể cũng bao gồm quỷ sát đội rất nhiều tinh anh kiếm sĩ. Chỉ là này hai cái quỷ không lâu phía trước còn ở Đan Sóng Quốc cùng Võ Điền Quốc lui tới, sau đó bỗng nhiên đồng thời biến mất bóng dáng. Việc này hơi có chút kỳ quặc, mong rằng Giê-xu Cun nhiều hơn phòng bị. Jesuga nhìn này chữ viết đều có thể tưởng tượng đến viết tờ giấy Ubuyashiki Kagaya là như thế nào, một bộ nghiêm túc biểu tình. Hắn nghĩ đến sự Jesuga cũng đồng dạng suy xét tới rồi. Rốt cuộc ấn kia hai cái quỷ trên người nồng đậm hương vị tới xem, liền tính bọn họ tàng lại như thế nào, thâm chỉ cần vừa xuất hiện kia hương vị tuyệt đối lừa không được Jesuga cái mũi. Jesuga còn không có gì tỏ vẻ, Ikeuchi Kasu đầu tiên nhíu mày. Sao lại thế này, còn có quỷ sao? Hai cái quỷ đã rất khó triền, chẳng lẽ còn có mặt khác quỷ ở nơi tối tăm chỉ huy sao? Sự thật chính là như thế. Jesuga rũ xuống mắt, hoàng hôn rừng ở trên người hắn, lông mi hạ là một mảnh nho nhỏ bóng ma. Là Kibusoji Muzan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại chuyện này ở Jesuga dự kiến bên trong, hắn nghĩ ấn Kibusoji Muzan kia không thuận theo không buông tha tính cách tới xem có thể kiên trì nhiều thế này thiên không tới quấy rầy hắn đã là phi thường không dễ, cho nên phái hai cái quỷ tới dò đường cũng hết sức bình thường. Bất quá hắn phái lại nhiều quỷ cũng là vô dụng, vừa lúc cũng tỉnh Jesuga một đám tìm qua đi giải quyết phiền toái. Ikeuchi Kasu chưa bao giờ gặp qua Kibusoji Muzan, hiện tại nghe thấy cái này quỷ sát đội chúc Tết tới sở muốn đuổi giết người tên gọi trong mắt, còn rất có hứng thú. Hắn nhớ rõ Jesuga hẳn là cùng Kibusoji Muzan đánh quá một hồi, vì thế hắn Shinobu không được hỏi. Kibusoji Muzan là cái dạng gì? Hắn cảm thấy Kibusoji Muzan có lẽ đồng dạng cũng là chính mình nhìn thấy những cái đó quỷ đáng sợ bộ dáng, không, có lẽ còn muốn càng vì cao tráng đáng sợ. Jesuga lạnh lùng nhìn Ikeuchi Kasu lại lần nữa không đàng hoàng bộ dáng không nói chuyện, nhưng là Ikeuchi Kasu nhìn chằm chằm vào hắn, hắn cuối cùng vẫn là nói. Chính là nhân loại bình thường bộ dáng, nhìn qua cũng không giống quỷ. Jesuga hồi ức đêm đó gặp được Kibusoji Muzan tình cảnh, treo cao với bầu trời đêm minh nguyệt, con đường hai bên theo gió lay động phát ra sàn sạt thanh rừng rậm, còn có ăn mặc hắc chất hòa phục cùng hắn tương đối mà đứng Muzan. Ánh trăng đem hai người bọn họ phân cách thành hai nửa, một nửa ở minh, một nửa ở trong tối. Vẫn là cái, Jeuga nhẹ giọng nói, nghĩ đêm đó Muzan tựa hỉ tựa bi biểu tình. Cái gì, Ikeuchi Kasu tò mò, Jesuga lại nhanh chóng cho chính mình nói kết đuôi. Là cái ngu xuẩn, bị Jesuga đánh giá vì ngu xuẩn Muzan đang làm gì. Hắn ở phiên y thuật nghĩ chính mình phái lại đây hai cái quỷ còn tính có điểm tác dụng. Sắc trời tiệm vãn, cuối cùng một tia ánh mặt trời cũng bị vô tận đêm tối cắn nuốt, hắn khép lại bãi ở trên bàn y thư, sau đó đứng lên đi ra cửa phòng. Hắn muốn đi ngẫu nhiên gặp được Jesuga. Cách chương.